Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, đệ nhị đệ tử. Lâm Hiên câu trả lời này, để cho bọn họ đều sửng sốt, không có nghĩ tới cái này Tầm Thương tiểu tử. Theo ban đầu đến hiện tại, cũng không có dừng qua, này xác xem như là một cái bản lĩnh, nhưng tuyệt đối chưa nói tới cái gì bản lãnh lớn. Có người còn lại là hối hận không thôi. Bọn họ cũng không phải bị mạnh mẽ dừng lại, mà là cố ý dừng lại nghỉ ngơi sẽ mà thôi. Không nghĩ tới cũng là thắng ở này nhỏ bé chênh lệch trong. Lâm Phong ngẩn ra, không nghĩ tới bản thân chúng cử cũng là này một cái. Hắn ngượng ngùng nói ra, thật đệ tử cũng rất muốn dừng lại, nhưng dừng lại nói, tự không cách nào đuổi theo, cũng không dám thở phào dừng lại. Hắn biết mình trình độ không đủ, thiên phú không đủ, chỉ có thể anh dũng mà đi lên đuổi. Tại người khác lúc nghỉ ngơi, hắn đuổi theo một chút. Tại người khác dừng lại hơi chậm thoáng cái lúc, hắn lại tiếp tục đuổi theo một chút. Chính chỗ này mà tiếp theo một hơi thở, căn bản không dám buông ra. Do đó có thể cứng rắn kéo ra bạn cùng lứa tuổi chênh lệch không nhỏ. Càng là đuổi theo những trình độ kia không thấp dự thi người. Đây chính là hắn một đại nghị lực biểu hiện. Tuy nói đây là một cái đại đặc điểm, nhưng vẫn là rất nhiều người không ủng hộ Lâm Hiên quan điểm. Không phải là hơi duy trì liên tục một chút mà thôi mà. Này thì trở thành nhất điểm sáng chói. Tuy nói là không ủng hộ, nhưng bọn họ vẫn là không dám nói ra khỏi miệng. Thần đế tuyển chọn, há lại là bọn họ chỗ có thể nghi ngờ. Khi tu vi cường đại tới trình độ nhất định lúc, rất nhiều người chỉ có thể tuyển chọn phục tòng, mà không phải chống lại. Quẻ chân phong tên kia, vậy mà thành là người đệ tử thứ nhất, này có lầm hay không? Đại gia, cái này quá khoa trương điểm đi, vẫn kéo dài nữa, tựu có thể trở thành đệ tử. Nói như vậy, ta sau khi cũng muốn kéo dài nữa, nói không chính xác sẽ coi trọng ta. Trong lúc nhất thời không ít người hướng gió bắt đầu thay đổi. Mỗi người đều không chọn nghỉ ngơi, mà là tuyển chọn duy trì liên tục leo lên. Bất quá có không ít, vẫn là tuyển chọn làm theo ý mình. Căn bản không để ý loại này hướng gió. Bọn họ cũng không muốn nói hùa, đều là đi ra bản thân cá tính tới. Người đi tìm hiểu đi, đừng để cho ta thất vọng. Lâm Hiên phất tay một cái, tỏ ý hắn có thể đi vào tu luyện. Đệ tử kia đi xuống trước tu luyện. Lâm Phong cung kính quỳ xuống dập đầu. Mới vào này thần trong các tu luyện, hắn thiên đế hoặc người thần tôn, đối với Lâm Hiên loại này tuyển chọn không có cùng ý tưởng. Không nghĩ tới ba vị trí đầu căn bản cũng không vừa mắt. Cái này thật đúng là đủ xấu hổ. Trưởng khống tiên tổ, người thật không rất suy nghĩ ba vị trí đầu sao? Ngôn Tu thiên đế xoa xoa bàn tay nói, nếu là không suy nghĩ nói, chúng ta khả năng liền nghĩ thu nhận làm đệ tử. Ba người bọn họ biểu hiện rất là kinh người. Không ít thiên đế đều muốn chọn làm đệ tử. Căn bản cũng không phải là đệ tử ký danh, mà là đệ tử chánh thức. Đệ tử chánh thức thế nhưng được đại lực bồi dưỡng. Đệ tử ký danh chẳng khác nào nuôi thả trạng thái. Các loại bọn họ biểu hiện tương đối đẹp mắt lúc, mới sẽ trở thành đệ tử chánh thức. Chênh lệch nhất định là không nhỏ. Ai nói ta không suy nghĩ? Ta đây chẳng phải là suy nghĩ trong sao? Chỉ là bọn họ không quá phù hợp ta nghĩ biện pháp, cho nên tạm thời để một bên. Bất quá các ngươi thật muốn thu nhận, chính là tùy ý. Nếu ta nhìn chúng nói, các ngươi ai cũng đoạt không đi. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Những lời này nhưng thật ra không sai. Coi như hắn thiên đế nhìn chúng, hắn ngay đi theo nói một câu đi ra, người đệ tử kia không cần nhiều lời, nhất định là sẽ chọn hắn. Vô luận là tu vi vẫn địa vị, đều là Lâm Hiên xa xa vượt lên đầu. Vậy được rồi, ta hiện tại đã nghĩ chọn đệ nhị danh. Hắn rất phù hợp ta khẩu vị. Ngôn Tu thiên đế cùng Lâm Hiên quan hệ rất tốt, cho nên lòng can đảm khá lớn một chút. Ngay truyền âm nói chọn định đệ nhị danh, cái kia đệ nhị danh sững sờ một bả, nhưng thấy Lâm Hiên không tuyển chọn bản thân lúc, chỉ có thể thở dài. Tuyển chọn Ngôn Tu thiên đế, bọn họ biết muốn chọn nói, đã bọn họ đẹp mắt trình độ, sớm đã bị Lâm Hiên nhìn trúng, mà không phải tuyển chọn một trung đội tên như vậy kháo hậu đệ tử. Bị tuyển chọn sau khi, Lâm Hiên cũng không có ngăn cản, quả nhiên là không quá để ý bọn họ. Có ngôn tu thần tôn xem như mới đầu, hắn thiên đế cùng thần tôn cũng bắt đầu điên cuồng chiêu thu đệ tử. Nhiều tài nguyên như vậy, nhất định là được điên cuồng phải mới được. Thoáng cái đều có nhân tuyển trạch nhận thức sư phụ. Bọn họ đều là vì trở thành Lâm Hiên đệ tử tới, nhưng đều biết mình rất không có khả năng trở thành, cho nên tự lui cầu lần, tuyển chọn hắn thiên đế hoặc người thần tôn. Bọn họ trình độ đều rất kinh người, hà tất đều chấp nhất tại Lâm Hiên đây. Tại một trận điên cuồng chọn sau khi, Lâm Hiên vẫn là không có tiếng động. Tuyển chọn người đệ tử thứ nhất sau khi, đều đã qua tốt thời gian mấy tháng. Tuy nói đối tại bọn họ mà nói, đây là nháy mắt sự tình, nhưng đối với những thứ này tu vi so với thiên đế, đều là dài đằng đẵng thời gian. Rốt cục tại chờ đợi sau một khoảng thời gian, một cột sáng theo trên bầu trời chiếu rọi xuống đến, đông lại một người trong người. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, nhìn một chút lần này Lâm Hiên lại sẽ chọn cái dạng gì thiên tài. Quả nhiên là nàng, bên cạnh thiên đế sững sờ xuống. Lâm Hiên lần này chọn chúng, tự là trước kia cái kia kêu Phượng Linh nữ hài, một cái Phượng Hoàng tộc nữ hài. Cái này Phượng Hoàng tộc nữ hài coi như không tệ, ít nhất so với kia Lâm Phong tốt hơn gấp trăm lần. Ít nhất có thể lên top 110.000 tên. Thoạt nhìn trăm vạn tên rất khoa trương. Đó là tại toàn bộ dự thi người trong bài danh. Cái này Phượng Linh nữ hài, tu vi bất quá là hư linh kỳ tu vi, cùng linh thần kỳ vẫn chênh lệch hai cái đại cảnh giới, một cách tự nhiên sẽ tương đối rớt lại phía sau. Vì vậy bài phía trước khẳng định đều là linh thần kỳ. Này căn bản là tất nhiên, không cái nào siêu việt này linh thần kỳ đi lên. Bất quá nhìn chung toàn bộ hư linh kỳ trình độ mà nói, ít nhất có thể sát nhập 1.000 tên trong khoảng. Nhưng thủy cuối cùng chưa nói tới đặc biệt xuất sắc, nhưng chỉ có hết lần này tới lần khác bị Lâm Hiên cho chọn chúng. Điều này làm cho không ít Phượng Linh đồng tộc đồng bọn đều xem ngốc. Trong nội tâm cùng trước đó Lâm Phong đồng bạn như nhau, cũng không nhịn được nghĩ hướng về phía Lâm Hiên hô to. Tại sao phải tuyển chọn là nàng, mà không phải tuyển chọn là mình? Rất nhiều người lại lần nữa không nói gì. Tại sao lại là tuyển chọn một cái so sánh phổ thông điểm? Không thể phủ nhận, đơn độc lấy ra nói, có lẽ trình độ cũng không tệ lắm, nhưng ở chỗ này so với nàng xuất sắc quá nhiều. Thật là ta, Phượng Linh kinh ngạc đến ngây người. Nàng không nghĩ tới sẽ là mình. Nàng đồng dạng là nghĩ thử một chút, ai biết thật thành công. Chợt nàng bị tiếp dẫn đi lên, xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt lúc, chính là hét lên, quá tuyệt, đều không phải đang nằm mơ chứ, thật bị thần đế cho chọn chúng. Oa, ngài thật sự là rất anh tuấn, ta siêu cấp thích ngài. Ban đầu ở trong tộc lúc, nghe nói ngài cùng các tổ tiên sự tình lúc, ta vẫn muốn gặp ngài. Nàng căn bản như là điên như nhau, nơi nào có nửa điểm vãn bối dáng vẻ. Nhìn Lâm Hiên hai mắt tỏa ánh sáng, không có gì cung kính. Phượng Linh, an tĩnh một chút. Bên cạnh Phượng Hoàng tộc thần tôn thét mắng một tiếng, tỏ ý nàng tỉnh táo lại. Trước mắt thế nhưng thần đế, đây cũng quá làm càn điểm. Số từ 1698 convert by King Killer, hết chương.